Chương 678, đạp lên đỉnh cao 77. Cái này linh lửa thậm chí có thể đem ma tộc kèm theo độc khí đốt sạch, có thể thấy được uy lực bất phàm. Chính là cái này linh lửa còn yếu rất, sử dụng một lần Diêm Hành liền đem nó thu hồi tư duy, ân cần săn sóc rất lâu mới có thể sử dụng tiếp theo. Với lúc Đàm Song Song trong tay có một số lớn lửa linh tinh là linh lửa chất dinh dưỡng, vừa lúc thích hợp Diêm Hành sử dụng, hơn nữa lửa linh tinh giá có thể so với linh thạch sang quý hơn. Đàm Song Song trong tay linh thạch ít, nhưng nàng có tràn đầy nhất trung phẩm chữ vật thạch lửa linh tinh, chỉ cần lấy ra một tiểu bộ phận, tương đương với đại sơn dưới chân một toát thổ lượng liền đầy đủ viên này cao giai chữ vật thạch giá trị. Diêm Hành cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là nhiệt huyết thượng đầu, tâm tình dưới sự kích động muốn cho Đàm Song Song một phần lễ vật. Kết quả ngược lại là chính mình được chỗ tốt rất lớn, người này nhân khan hiếm cao giai chữ vật thạch tuy rằng chân quý, nhưng đối với hắn đến nói lại không phải cái gì những thứ không đạt được. Được lửa linh tinh lại bất đồng, đó là so cao cấp chữ vật thạch còn ít hơn gì đó, tuy rằng một mình một viên lửa linh tinh không có cao cấp chữ vật thạch giá trị cao, nhưng lửa linh tinh muốn hơn mới đăng giá. Thứ khác đều là vật lấy hiếm vì quý, lửa linh tinh lại chính tương phản, nó là càng nhiều càng quý. Bởi vì đều biết lửa linh tinh là linh lửa chất dinh dưỡng, thứ này một viên hai viên giá trị thấp cũng không coi là đáng giá tiền, bởi vì một viên hai viên thậm chí 10 viên 8 viên lửa linh tinh đối linh lửa căn bản không có dùng. Cần phải là có đủ để hàm dưỡng ra linh lửa lượng, kia lửa này linh tinh giá trị nhưng liền là gấp trăm thượng lật còn không ngừng. Đàm Song Song cho ra này đó lửa linh tinh nhiều như vậy, thật muốn đi bán đấu giá. Có thể mua xuống tứ viên cao giai chữ vật thạch Diêm Hành sẽ không chiếm Đàm Song Song tiện nghi. Đầu tiên là sợ Đàm Song Song chịu thiệt, hảo hảo cho nàng phổ cập khoa học một chút lửa linh tinh chính xác bán đấu giá phương thức. Sau đó lại cho Đàm Song Song tam viên cao giai chữ vật thạch. Như thế nhượng Đàm Song Song tin Diêm Hành câu kia, trong tay hắn cao giai chữ vật thạch cũng không khuyết thiếu lời nói. Nếu là trả tiền, Đàm Song Song liền thỏa mãn đem tam viên cao giai chữ vật thạch thu lên. Tính toán một viên chính mình dùng, một viên cho sư phụ Lăng Mậu Thần, một viên cho nhị sư già già Tư Khấu Kính. Còn có một viên cho bảo bối Phi Hổ, trước đó Đàm Song Song vẫn không dám cho Phi Hổ trung phẩm chữ vật thạch, sợ Phi Hổ dùng thời điểm tiết lộ hơi thở dẫn đến người khác thèm nhỏ dãi, đổi thành cao cấp chữ vật thạch liền không cần lo lắng cái này. Sau đó Đàm Song Song liền có điểm muốn đi tìm Diêm Hành lại dùng lửa linh tinh đổi mấy viên cao cấp chữ vật thạch. Bởi vì nàng còn muốn cho ra ra nàng Đàm Văn Thành một viên, nhị thúc Đàm Thiên Tranh một viên, đệ đệ Đàm Phi Vũ một viên, vận bế quan thăng cấp, chưa từng gặp mặt lại không đoạn cho nàng tài nguyên đại sư ra ra Tư Khấu Phong một viên. Tuy rằng động lòng một chút, nhưng mà Đàm Song Song vẫn là quyết định chờ thêm vài ngày rồi nói sau, hiện tại việc cấp bách, vẫn là chiến đấu cùng tu luyện làm trọng. Đưa đi Diêm Hành, không qua hai thiên ma tộc liền lần nữa xâm lược, một hồi đại chiến lại một lần bùng nổ. Đàm Song Song cũng lao tới chiến trường, chỉ là lúc này đây, nàng chuyên môn dọn ra mấy cái chữ vật túi đến chứa giết chết ma tộc đầu. Mỗi lần cùng ma tộc khai chiến, đều muốn ác chiến rất lâu, mà mỗi lần chiến đấu chấm dứt, ma tộc rút đi thời điểm cũng sẽ tận khả năng mang theo chính mình cùng tộc thi thể rời đi, bởi vì ma tộc cũng biết nhân tu bên này mà tu đối với bọn họ trong đầu nội hạch thập phần nhu cầu. Ma tu là ma tộc khắc tinh. Bọn họ tự nhiên muốn mang đi có thể cho khắc tinh tăng thêm chiến lược gì đó. Trước kia Đàm Song Song cũng không thế nào lý giải ma tộc nội hạch đối ma tu tác dụng. Nay nếu biết, tự nhiên là không thể để cho ma tộc thuận lợi đem ma tộc thi thể mang đi. Thời gian dài chiến đấu nhượng Đàm Song Song thói quen trường kỳ cao cường độ chiến đấu. Thêm Đàm Song Song là thể tu, thể lực cực tốt. Chiến đấu sau khi kết thúc tất cả mọi người rất mệt mỏi. Đàm Song Song ngược lại là còn có dư lực tiếp tục chiến đấu một chút. Cho nên tại mệt mỏi kéo cùng tộc thi thể chuẩn bị rời đi ma tộc nhóm không phản ứng kịp thời điểm, Đàm Song Song khống chế được đã muốn gia tăng đến 30 điều phân thân thiên ti nhiễu bắt đầu không lưu tình chút nào nghiền ép khởi này đó kéo đi thi thể thấp giai ma tộc nhóm. Đàm Song Song một công kích, vẫn cùng Đàm Song Song cùng nhau tại thấp giai tu luyện giả chiến trường trung thanh lý ám sát cao giai ma tộc cao cấp tu luyện giả nhóm, bởi vì đã thành thói quen lấy Đàm Song Song làm chủ, sai đâu đánh đó. Lập tức phản xạ tính cùng nhau công kích. Đàm Song Song công kích là quần công, thiên ti nhiều phô thiên cái địa hạ xuống, một trận thắt cổ sau, vô số thấp giai ma tộc té trên mặt đất, đem những kia chính lui lại thấp giai ma tộc đều sợ choáng váng, nhưng mà rất nhanh này đó thấp giai ma tộc liền phát hiện, mỗi lần thiên ti nhiễu công kích đều là kéo cùng tộc thi thể ma tộc. Đàm song song ý tứ rất rõ ràng, hoặc là buông xuống thi thể chính mình đi, hoặc là trở thành thi thể cùng cùng tộc thi thể cùng nhau làm bạn đi. Này đó thấp giai ma tộc cũng không phải ngốc, làm cho địch nhân được đi thi thể cùng chính mình trở thành thi thể cùng nhau bị địch nhân được đi. Đây căn bản không cần lựa chọn, sở hữu lôi kéo cùng tộc thi thể ma tộc phát hiện thiên ti nhiễu công kích quỹ tích sau đều lập tức buông xuống thi thể, tốc độ bay mau lui lại. Lần chiến đấu này sau khi chấm dứt, đàm song song bên này cao giai ma tộc nội hạch thu hoạch thượng ngàn trái, thấp giai ma tộc nội hạch càng là nhiều không đếm được, đều là đàm song song tại chiến đấu thời điểm cố ý hỗ trợ bảo tồn xuống. Diêm Hành nghĩ không sai, lấy nay đàm song song có thể so với võ tướng 4-5 bậc sức chiến đấu, phân ra một tia tinh lực nhiều làm chút ma tộc nội hạch không phải việc khó gì. Ma tộc là một cái rất có khuyết trương dục chủng tộc, mỗi lần xâm lược khác thế giới, hoặc là xâm lược thành công, hoặc là bị giết đến rốt cuộc vô lực xâm phạm mới thôi, cho nên từ trước tới nay cùng ma tộc chiến tranh trước giờ đều không là trong khoảng thời gian ngắn có thể chấm dứt. Trong nháy mắt, đàm song song ở trên chiến trường đã trải qua 3 năm thời gian, cơ hồ mỗi ngày không ngừng chiến đấu nhượng nàng tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Nay đàm song song đã là võ vương viên mãn cao thủ, nàng chiến trường cũng sớm đã đổi thành cao giai tu luyện giả chiến trường. Bởi vì tam quay tố thân quyết, đàm song song sức chiến đấu trước giờ đều là càng một cái đại cảnh giới. Nay ở trên chiến trường tôi luyện thời gian trường, thân xác lực lượng càng cường, thiên ti nhiễu càng là có thể phân thân hơn 700 điều. Chỉ huy đứng lên phô thiên cái địa, mỗi lần công kích ma tộc vừa chết chính là một mảnh. Từ lúc đàm song song trở thành võ vương, có đàm song song cái này đại sát khí gia nhập, nhân tộc tu luyện giả bên này cao giai tu luyện giả số thương vong lượng thẳng tắp hạ thấp, ma tộc bên kia cao giai ma tộc tử thương thảm trọng, đặc biệt đàm song song thích nhìn chằm chằm võ tướng võ vương linh tinh ma tộc chém giết. Càng làm cho ma tộc căm hận là đàm song song là một lần nhìn đến mấy cái lợi hại ma tộc đã nhìn chằm chằm mấy cái, cố tình bị đàm song song nhìn chằm chằm ma tộc còn chưa một cái có thể trốn rớt, đều bị đàm song song chỉ huy xuất quỷ nhập thần thiên ti nhiêu thu gật đầu. Nay ma tộc đối đàm song song là lại sợ vừa hận vừa sợ, mỗi lần đàm song song lên chiến trường, chung quanh đều là thành không một mảnh, chỉ cần là ma tộc nhìn đến nàng đều chạy nhanh chóng, sợ một không chú ý liền bị lấy đi đầu. Đã từng có mấy cái võ tông cấp bậc ma tộc kiểm chế tu vi cao hơn đàm song song một cái đại cảnh giới, muốn giết đàm song song cái này nhượng ma tộc kinh khiếp địch nhân, kết quả lại bị đàm song song phản giết, bất quá trận chiến ấy cũng thập phần thảm thiết, ma tộc xuất động hơn 10 cái võ tông vây công đàm song song.